Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Vừa mới đoạt về một bóng, chính tại sĩ khí đại trấn thời điểm, sút gôn chế tạo đối phương bóng ném, nhưng trọng tài chính không có thổi, hơn nữa đối thủ phản kích kéo ra rồi điểm số chênh lệch. Cái này khiến Arsenal từ trên xuống dưới đều nổi giận. Trên khán đài fan hâm mộ đã không chỉ có phát ra tiếng xuýt rồi. Các loại ô ngôn uế ngữ mãnh liệt mà ra. Wilshere, Yaya Toure cùng Monreal vây quanh rồi trọng tài chính Mark Plattenburg. Ăn mặc áo lông Wenger tức giận hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Nhưng hết thảy đều không cách nào cải biến. Hưng phấn Fletcher đang ăn mừng xong còn tại hướng về khán đài vung vẩy nắm đấm. Hắn cũng không phải tận lực nhằm vào Arsenal fan hâm mộ. Chỉ là đang ăn mừng chính mình trở về. Nhưng bên cạnh Arteta khó chịu đẩy rồi hắn một cái. Fletcher liền điểm ấy không tốt. Hắn mặc dù ở đây trên chưa từng e ngại. Tác phong cường ngạnh nhưng tính tình hiền lành. Hơn nữa rất ít khi dùng bàn ngoại chiêu. Đứng xa Sabes đang chuẩn bị đi qua gây sự. Bên kia Fletcher đã chủ động hướng Arteta giải thích. Một trận còn không có nhấc lên phong ba cứ như vậy bụng tử thai bên trong. Bes có chút tiếc hận. Cuối cùng Mark Plattenburg cường ngạnh đem Arsenal cầu thủ xua tan. Hơn nữa còn cho xử trí từ quá phận Wilshere phát rồi trương thẻ vàng. 4-2 rồi. Tăng thêm bù giờ còn có một khắc đồng hồ trái phải. Chiêm Tuấn cười nói, hiệp một hết thảy mới vào rồi hai quả bóng. Nửa chàng sau nửa giờ bên trong hai bên đã vào rồi bốn cái bóng rồi. Ta cảm thấy, còn không có kết thúc. Kỳ thật cũng bình thường. Hai bên đều am hiểu hơn tiến công. Trương Lục nói lấy một trận. Chiếu lại tới rồi, Giroud đứng đầu về điểm. Wilshere ở lớn cấm khu bên ngoài cung đỉnh chỗ lăng không rút bắn. Underwell chắn lỗ vết thương. Chính xác là đánh ở trên tay. Chiêm Tuấn phân tích nói. Mặc dù Belgium hậu vệ tay không có thu đến phía sau đi. Nhưng vậy không có triển khai không có rõ ràng mở rộng phòng thủ diện tích. Nếu như phán, MU không có lời nào. Nhưng nếu như không phán, Arsenal cũng không nói. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục phân tích không sai biệt lắm chính là chân. Tướng sự thật, đáng tiếc cái này chân tướng đối Arsenal quá tàn khốc. Liên tục hai trận tranh tài bị quét ngang. Đây đối với Arsenal đả kích quá lớn. Cái này trực tiếp dẫn đến Arsenal tiếp xuống phản công hung ác mà có chút lộn xộn. Yaya Toure, Wilshere, Ramsey liên tục vòng ngoài phát pháo. Kết quả Dijena đưa tay cơ hội đều không có. Phút thứ 81. Lúc so từ bản phương 30m bên trong để mắt tới Ozin. Cái sau không có cách nào chỉ có thể trở về dẫn bóng. Mà lúc so không buông tha dùng cả tay chân một mực theo đến tuyến giữa phụ cận. Cuối cùng đem người Đức đánh ngã. Mark Plattenburg hướng lúc so đưa ra rồi MU bổn chàng tranh tài tấm thứ 2 thẻ vàng. Cách đó không xa Wilshere trong lòng rất phức tạp. Gia hỏa này trưởng thành sớm vô cùng. Từ Best lần thứ nhất nói ra, đừng quản cái kia số 10, về sau. Hắn ngay tại trong lòng tính nhẩm. Nửa chàng sau Ozin hết thảy bị xâm phạm 7 lần, mà chính mình chỉ bị phạm quy 1 lần. Wilshere cắn chặt miệng môi dưới. Khó nói hai cái đặc sắc vào bóng ở người Best cảm nhận bên trong như thế không quan trọng gì. Chẳng lẽ mình cùng Ozin năng lực, địa vị khác biệt có lớn như vậy? Chậc chậc, Best biểu diễn công lực, chí ít ở cái này nửa chàng sau, đã đạt đến xem thường chậm ngữ liền có thể nhiễu loạn lòng người cấp độ. Phút thứ 86, Sakna đường biên truyền trong. Phil Jones đoạt ở Giroud trước đó vung đầu giải vây. Vòng ngoài Wilshere làm bộ trực tiếp lăng không rút bắn dẫn tới Schneiderlin xông lên chắn lỗ vết. Thương, nhưng tiểu uy hiếp nhẹ nhàng chân trái vừa gõ. Sút gôn, năng truyền, làm cho Yaya Toure, Fletcher, Wilshere ý đồ tới một lần no look pass. Nhưng trước giờ dự phán Fletcher đột ngột xuất hiện ở bóng da dây trên đường đoạt ở Yaya Toure trước đó cầm banh, hơn nữa không đợi cái sau phản đoạt, lập tức đưa ra một cước nghiêng nhét bóng. Tiền vệ phòng ngự vị trí có Schneiderlin cùng Fletcher song bảo hiểm. Best thủy chung đứng ở 30 mét khu vực bên ngoài chờ đợi phản kích cơ hội. Bên cạnh hắn cách đó không xa chính là Griezmann, mà Thomas Müller đã lui về giúp vội vàng phòng thủ rồi. Làm bóng ra lăn tới thời điểm, Best sau lưng Vermaelen lập tức nhào rồi đi lên. The Gunner đội trưởng quyết định liền xem như phạm quy cũng phải ngăn cản đối phương phản kích. Nhưng gà tặc Best đầu tiên là làm bộ ra tốc đi đón bóng. Đột nhiên gấp dừng lại đem sau lưng Vermaelen đụng vào. Sau đó để qua bóng ra. Kinh nghiệm phong phú Vermaelen nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá. Hắn lập tức đưa tay kéo lại Best quần áo chơi bóng. Một cái tay khác dứt khoát ôm lấy đối phương eo. Nhưng Best căn bản không nghĩ tới đột phá. Để qua bóng ra sau hắn lập tức thuận thế xuống đất. Dựa vào gắt gao dán lấy chính mình Vermaelen vòng vo nửa cái vòng. Sau đó chân phải dùng sức quét vào bóng ra trên. Lần này phản kích, Vermaelen phạm quy rồi. Motson trước một giây đồng hồ còn tại tiếc hận. Sau một giây đồng hồ đột nhiên thanh âm cao bắt đầu. Best, Griezmann, đơn đao bóng. Đang chuẩn bị tiếng còi Mark Plattenburg hai tay giơ ngang, ra hiệu có lợi tiến công. Bóng ra từ Arteta trước người bay qua, sau đó vòng qua rồi liều mạng duỗi dài chân Mertesacker. Griezmann liền từ nước Đức trung vệ sau lưng giết ra, cầm banh nhào về phía rồi cấm khu. Chuyện kế tiếp liền đơn giản rồi. Griezmann làm rồi trực tiếp sút gôn, động tác dẫn tới xuất kích Szczesny phản xạ có điều kiện làm ra. Dập tắt lửa động tác, sau đó nhẹ nhõm đi vòng qua đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Griezmann thi đấu vòng tròn thứ 22 hạt vào bóng. Điên cuồng người nước Pháp, nên biết rõ hiện tại mới là thứ 26 vòng thi đấu. 5-2, MU giết chết rồi tranh tài. Best hoàn toàn không thấy đồng đội vị trí chạy, lại một lần đưa ra tinh chuẩn no look pass. Chạy đi chúc mừng Best ở trên nửa đường ôm một cái Fletcher. Darren, nhiều bổng trở về tú. Người Scotland khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình có lý do có thực lực ở lại đây tòa câu lạc bộ. Mà không phải như Brown, Ossier đột dạng đi trung hạ du đội bóng. Fletcher sớm nhất là đánh biên phong xuất thân, về sau bị cải tạo thành tiền vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự. Nhưng ở hắn tiến vào giờ cao điểm trước đó đánh qua mấy cái trận đấu mùa giải tổ chức hình tiền vệ phòng ngự, biểu hiện không nóng không lạnh. Về sau Carrick đến để Fletcher cuối cùng bị Ferguson cải tạo thành phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Nhưng Fletcher cho dù là cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, hắn vậy cho tới bây giờ không chỉ có chỉ là cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Cầm banh tổ chức chuyển di, đột nhiên trước cắm kéo ra không gian, xếp sau chen vào xông vào cấm khu đoạt điểm. Đây đều là hắn sở trường cho hay. Vừa rồi Fletcher cắt bóng sau lập tức phát động phản kích là cái này vào bóng điểm xuất phát. Không có xinh đẹp động tác, trực tiếp, đơn giản, chuẩn xác. Đó là cái sách giáo khoa thức cắt bóng phản kích mô bản. Đối với cái này vào bóng, xem hết chiếu lại Chiêm Tuấn có rất đặc biệt đánh giá. No look pass, cũng liền là không nhìn bóng truyền bóng. Đây là trên sân bóng một cái rất không phổ biến nhưng rất dễ dàng hấp dẫn fan hâm mộ kỹ thuật động. Tác, ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai đều làm tốt. Cần muốn cùng đồng đội ở giữa ăn ý. Cần muốn rất mạnh sức quan sát, còn cần rất mạnh biểu diễn năng lực. Năm đó Barcelona Ronaldinho, còn có hiện tại Neymar, đều là này đạo cao thủ. Đương nhiên rồi, Best vậy phi thường am hiểu một bộ này. thậm chí cái này đã trở thành best chiêu bài một trong. Phi thường trùng hợp, Wilshere làm bộ sút xa sau không nhìn bóng chuyền bóng bị Fletcher cắt bóng. Mà Best dựa vào Vermaelen, đồng dạng không nhìn bóng chuyền bóng lại đưa ra một cái xa 30m tinh chuẩn nghiêng nhét. Kiến tạo Griezmann giết chết tranh tài. Ha ha ha ha, Trương Lục vì hợp tác thao thao bất tuyệt làm rồi hoàn mỹ chú thích. Cái này kêu là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.